Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 360. Hắc ám liệu lý, Vương Trạch cảm giác mình thật khờ, thật sự ngốc, hắn đơn biết mỹ thực phim phóng sự nhất định sẽ có rất nhiều mỹ thực màn ảnh, sẽ có rất nhiều ăn đồ ăn màn ảnh, nhưng Vương Trạch một mực liền không tin tà. Bữa tối tùy tiện ăn một bao mì ăn liền mở ra. Nhân sinh một chuỗi, kết quả, nhìn nướng heo nhỏ thịt, hắn ngụm nước chảy ròng, nhìn dê nướng nguyên con, trong mắt hắn tỏa ánh sáng xanh lục, nhìn thịt bò tiểu xuyến, bụng hắn ụp ụp gọi, mà trong nhà, chỉ có một cái ruột hun khói, căn bản thỏa mãn không được đã bị làm nổi lên muốn ăn Vương Trạch dạ dày. Trước đây Vương Trạch không hiểu tại sao có người yêu thích đêm khuya phát đồ ăn bức ảnh đến bằng hữu nhóm trả thù xã hội. Hiện tại hắn đã hiểu, Vương Trạch đã học ngoan. Ngày hôm nay, hắn đặc biệt điểm một đống lớn đồ nướng, chính là vì xem, nhân sinh một chuỗi, tập thứ hai, cắn xuống một cái trên cây thăm bằng chúc thịt dê. Vương Trạch cảm thấy cả người sung sướng. Tập thứ hai đúng hạn phát ra, Vương Trạch nhìn thấy, hiện tại có ít nhất 500.000 người đồng thời đang quan sát. Đồng thời con số còn ở tăng lên dữ dội, phòng chừng chờ hắn xem xong, khả năng liền đúng là mấy triệu người cùng online. Dựa theo trước trailer, này một tập đồ nướng thật giống có chút không giống nhau. Có điều nếu là đồ nướng mà, Vương Trạch nghĩ, tóm lại là có thể ăn. Hắn lớn như vậy, cái gì kỳ quái đồ ăn chưa từng thấy, coi như là sơ chôm minh, hắn cũng dám nghe lên vừa nghe. Nhưng mà, tập thứ hai vừa mới bắt đầu, Vương Trạch liền sửng sốt, ngoặc kép, cái gì có thể nhường trên thế giới hết thảy sinh vật nghe tiếng đã sợ mất mật. Đáp án liền giấu ở đồ nướng trước sạp trong nụ cười. Các, mỗi cái, lu chi hoa nguyên liệu nấu ăn. Máu tanh xử lý, nấu ăn, khiêu chiến tâm lý điểm mấu chốt, đánh vỡ thị giác cấm kỵ, ăn ngon chớ quá dưới ba đường, kích thích vẫn cần khẩu vị nặng, ta lớn hoa hạ đồ nướng bữa ăn khuya, vĩnh không tiêu diệt, là hắc ám khí chất. Này một chuỗi lời bộc bạch phối hợp trong hình, vừa có Vương Trạch nhìn quen mắt tôm hùm con cua hải sản vỏ sò loại, cũng có một chút hắn chưa từng gặp. Nói đúng ra là chưa bao giờ ở đồ nướng trên quầy gặp. Vừa có huỵch cánh bướm đêm, cũng có che kín hồng nhạt khe một loại nào đó nội tạng. Còn có phảng phất không thể miêu tả tà thần bản thể giống như vô số nhãn cầu tạo thành đồ vật. Lệnh Vương Trạch theo bản năng liền dừng rơi xuống động tác trong tay. Mảnh đầu khúc sau khi là trước sau như một nghịch ngợm lời bộc bạch thời gian. Người Đông Bắc hài hước, nhưng đối với nhộng tới nói, một đời đều phải bị bọn họ nướng, một chút cũng không hài hước. Ở Đông Bắc, Tohoku, mỗi cái đói bụng khó nhịn buổi tối đều là nhộng thiên địch. Một khi bị vận tiến vào cửa hàng đồ nướng chài, liền không chờ được đến phá dũng một ngày kia. Nhộng, Vương Trạch nhìn trong hình ở tích trong hộp giấy bị nướng đến xì xì tỏa dầu màu đen thỏa cầu. Hình vật thể, phát sinh theo bản năng nghi vấn. Hắn trước đây nghe qua trên thế giới có địa phương có ăn côn trùng quen thuộc. Vương Trạch vốn tưởng rằng đó chỉ là một ít dân tộc đặc sắc. Có thể không nghĩ đến sẽ ở đồ nướng trên quầy nhìn thấy. Cái kia từng cái nhộng bóng loáng tỏa sáng. Bên ngoài sắc xem ra giòn giòn. Bởi vì quay nướng mà tuôn ra đến một điểm nội dung vật trắng như tuyết. Nếu như không nói cho Vương Trạch đây là vật gì, đúng là thật sự có mấy phần mê người cảm giác. Đón lấy nhìn thấy giải thích, này nhộng lại còn muốn sống sót bị xuyến lên, phóng tới nướng trên lửa. Vương Trạch nhất thời cảm thấy lưng lạnh cả người, nhộng đáng yêu như thế, xem ra còn giống như ăn rất ngon. Vương Trạch theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, tuy rằng khó có thể tưởng tượng nhộng mùi vị. Nhìn màn ảnh bên trong người miệng lớn nhai, nghiền ngẫm nhộng say xưa dáng dấp, dĩ nhiên cũng có chút động lòng. Màn đạn bên trong ngoại trừ thán phục, cũng có một chút người biểu thị chính mình ăn qua. Vật này ta khi còn bé thường thường ăn, nhộng dùng dầu sôi một nổ, vùng điểm thì là cùng muối, ngụm nước chảy đầy bàn, nướng nhộng bên ngoài giòn, bên trong mềm, tặc ăn ngon, vật này dinh dưỡng cao a, vượt ăn ngon, không riêng nhộng, biết rồi khỉ nướng lên cũng ăn ngon. Nướng sashimi biểu thị nhộng chỉ là đơn giản độ khó. Nếu như nói nướng nhộng xem ra vẫn tính là miễn cưỡng có thể làm cho Vương Trạch tiếp thu. Quá mức coi như làm là nướng cây rẻ. Như vậy đón lấy ra trận đồ vật liền để hắn trợn mắt ngoác mồm. Chỉ thấy lão bản tay không nắm lên một con nhộng vũ hóa mà thành bướm đêm. Tách rơi cánh, liền như thế đem xuyến đến trên cây thăm bằng trúc. Xuyến đến trên cây thăm bằng trúc, ngoặc kép chấm hỏi, Vương Trạch cả người cũng không tốt, vậy còn vung lân phấn thiêu thân sáu con chân không ngừng giãy giụa. Nhưng cái khó lấy chạy trốn bị từ cái mông xuyên thủng đầu vận mệnh. Cuối cùng ở hỏa lên cùng thì là cây ớt các loại gia vị đồng thời trở nên tiêu thơm. Tiến vào lão bản trong miệng, không chỉ có như vậy, ở chỉ chốc lát sau. Màn ảnh nhất truyền đã biến thành tàm vẫn là màu xanh lục sâu lông dáng dấp hình ảnh. Nếu như thời gian đảo ngược, nhộng trở lại khi còn bé, biến thân là màu xanh biếc ao, xanh, tàm nó, có thể không vượt qua một cái rời xa đồ nướng tuổi ấu thơ đây. Khe nằm không phải chứ? Nghe được lời bộc bạch hờ hững nghi vấn, Vương Trạch theo bản năng kêu thành tiếng. Căn cứ hiện nay phim phóng sự nguyên tác xuất hiện ở cuộn phim bên trong động vật, ngoại trừ chó mèo ở ngoài, phàm xuất hiện, tất có thể ăn, Vương Trạch đại khái cũng có thể đoán được. Này màu xanh côn trùng, khoảng chừng cũng là đồ nướng vật liệu, khe nằm, này ti em cũng có thể ăn, tàm, ta quá khó khăn, phía nam người run lẩy bẩy, tàm. Từ sinh ra đến chết đều là nướng tạ thế. Không thể thay cái phương thức à. Buồn cười. Này ti em là người nào khó khăn. Hắc ám liệu lý. Lão bản đem từng cái còn đang ngọ nguậy lớn sâu xanh phóng tới bản ăn lên. Bỏ ra màu đen chất lỏng. Chỉ để lại nhiều nếp nhăn vỏ ngoài. Xuyến thành một chuỗi. Đặt ở hỏa lên quay nướng. Một khi tiếp nhận rồi loại này giả thiết. Còn giống như, căn bản không thể tiếp thu à. Vương Trạch gào kêu thành tiếng, xem qua tàm âm âm sóng dậy, cùng cửa hàng đồ nướng chủ đầu trí so dũng khí một đời. Vương Trạch đột nhiên cảm thấy đón lấy xuất hiện cái gì tốt như đều không cái gì lực xung kích. Nhưng là hắn sai rồi, màn ảnh đến rồi hoa hạ Tây Nam, ngoặc kép, kỳ thực không có gì đáng sợ. Lần thứ nhất ăn khả năng không quen, mặt sau liền càng ăn càng có mùi vị. Ngoặc kép, ta liền đặc biệt yêu thích nó ở trong miệng nổ tung trong nháy mắt đó. Ngoặc kép, vừa sợ, lại kích thích, lại muốn đi thử nghiệm. Chính là như vậy một loại lo lắng tâm thái. Mấy cái khách hàng phỏng vấn nhuộm đẫm một loại quỷ gì. Bầu không khí. Trong khoảng thời gian ngắn nhường Vương Trạch cảm thấy mình xem thật giống không phải cái gì đồ. Nướng Mỹ thực phim phóng sự, mà là kinh sợ hồi hộp điện ảnh. Sau một khắc, đáp án công bố, một chậu nhãn cầu xuất hiện ở màn ảnh bên trong. Những kia nhãn cầu đen ngòm con ngươi hờ hững nhìn chằm chằm Vương Trạch. Nhường hắn nhất thời có một loại tâm lý sợ hãi cảm giác. Một chậu nhãn cầu tụ tập cùng một chỗ, phảng phất một loại nào đó không thể miêu tả tồn tại ở hiện thực hình chiếu. Vương Trạch thân ở trong phòng, bên tai nhưng vang vọng nổi lên một loại nào đó tà thần nói nhỏ. Hắn cẩn thận vừa nghe nhưng đều là ăn ngon. Này ti em làm sao có khả năng ăn? Vương Trạch chỉ là nhìn một chút liền cảm thấy ý thức mơ hồ. Căn bản không tưởng tượng nổi vật này đưa vào trong miệng là cái gì dáng dấp. Tiếp đó, hắn liền nhìn thấy, bị xuyên ở cái thẻ lên heo con mắt ở hỏa lên trở nên thâm trầm. con mắt bên cạnh thịt như mỡ bò giống như lấp lánh tỏa sáng. Toàn bộ nhãn cầu còn duy trì nguyên bản dáng dấp, ngược lại cũng không phải như vậy dữ tợn. Vào lúc này, một khách hàng hé miệng, một cái cắn được nhãn cầu lên, xì xì nửa trong suốt nước hướng về ngoài màn hình Vương Trạch phun đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục